Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 96 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới video. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì mình có làm thêm một kênh nữa là Minh Thiện Audio. Thì rất mong quý vị và các bạn hãy đến ủng hộ cho mình. Rồi mình xin một subscribe cũng như là một like, bình luận dưới video. Link thì mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lại nói, ở bên kia, Thái Tiên Tử căn bản không chú ý tới một màn ma đế giết người kia, vẫn chỉ thúc giục ngũ thải thần điều hướng Lăng Tiếu hạ sát thủ, muốn đoạt lấy dưỡng thần thảo kia. Ma đế sớm được Lăng Tiếu truyền âm, không cần phải can thiệp vào chiến đấu bên này của hắn. Hắn muốn hào hào vui đùa với đạo cô xinh đẹp này một chút. Cánh cửa ngũ thải thần điều lay động, từng đợt hằng hà quang sắc rực rỡ không ngừng hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu một bên, bộ pháp nhanh chóng tránh né, một bên quái khiếu nói. Ê, tiên tử, ngươi không thể khi dễ người thật thà nhá. Mau đưa dưỡng thần thảo ra đây, nếu không, ta lấy mạng nhỏ của ngươi. Thái tiên tử ở phía trên ngũ thải thần điều thân sắc dần dần trở nên tái nhợt, nàng áp chế gần không nổi thương thế của mình rồi. Tốt, nếu tiên tử ngươi muốn, thì ta đây liền đưa. Lăng Tiếu cười đáp một tiếng, cả người bay lên trời không hề lựa chọn tránh né nữa, mà là bay thẳng đến một người một chim. Không biết tự lượng sức mình, giết hắn cho ta. Thải Tiên Tử đã mất đi tính kiên nhẫn rồi, nàng hừ lạnh một tiếng, chủy hy ngũ thải thần điều toàn lực công kích. Ngũ thải thần điều ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, một đạo thần mang từ trong miệng của nó bắn ra ngoài. Đồng thời hai cánh vẫy, bay đạo sĩ ảnh hướng Lăng Tiếu bao vây mà đến. Lăng Tiếu không ngờ tới ngũ thải thần điều này lại có thể tạo thành xu thế tiến công bao vây. Trong nháy mắt ngưng tụ ra lam sắc hộ minh kính, song trưởng đánh ra thế công bài sơn đào hải ngăn quảng thần quan hung hãn kia. Người ở xung quanh trốn ở xa nhìn lên bầu trời đều cực kỳ thoải mái, một chút cũng không sợ gặp phải tổn thương. Người trẻ tuổi kia là ai? Lại có thể cùng tọa kỹ của Thái Thiên Tử chống lại, khó trách dám trêu đùa nhân gia. Người trẻ tuổi này rất lạ mặt, hẳn là đến từ phần đất bên ngoài tới. Vừa rồi người hầu kia của hắn là một chiêu, liền đem thủ tịch người hầu hộ vệ của vệ gia phế ngay lập tức. Đây chính là cao cấp vương giai. Nói vậy bối cảnh của người trẻ tuổi kia cũng không bình thường. Hey, Cường Long không áp được địa đầu xa, người của vệ gia sẽ không chịu để yên. Ê, đừng ầm ĩ nữa, xem trò vui. Ê, mau nhìn cái eo của Thái Tiên Tử kìa. Ui dồi ôi, cái eo nó như xà, bộ ngực đầy đặn của Thái Tiên Tử. Ê, nhìn, không nhìn, quá thật là một tổn thất lớn. Huyền Diệu nhìn thấy đả đấu ở trên giữa không trung thì khẽ thở dài. Tiểu tử này là lên cấp thật là thần tốc. Từ sau khi ở địa phần thành vội vã từ biệt, vừa trở lại đã vượt qua hai cấp thành tựu vương giai rồi. Thật không hổ là chân long thiên tử để cho ta phụ tá. Tiên tử, thần điều của ngươi không được rồi. Ngươi tiếp tục không ra tay, liền phải đi làm rồi. Lam Tiếu có si mị lam diễm ngưng tụ thành hộ minh kính kia. Thần quang của ngũ thải thần điều căn bản không đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ngũ thải thần điều kia đã hiểu ý người. Nó thấy Lăng Tiếu khinh miệt nó như thế, khơi dậy toàn bộ hung tính, trực tiếp bỏ qua công kích hỏa thuộc tính, hóa thành một đạo hình bóng dáng cực nhanh hướng Lăng Tiếu mổ tới. Tốc độ của ngũ thải thần điều không phải là chuyện đùa, cho dù là cường giả địa hoàng giai đều có thể so sánh. Đây cũng đảm bảo cho Thái Tiên Tử khi gặp nguy hiểm chạy trối chết. Lăng Tiếu nhất thời không đề phòng, cũng không ngờ tốc độ của nó nhanh tới như vậy, trong nháy mắt liền mổ đến trước ngực của hắn. Xong tất cả mọi người cho Lăng Tiếu phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ, ngũ thải thần điều kia vừa tiếp xúc với đến 5 thước trước mặt của Lăng Tiếu, một cỗ lam diễm nóng rực hướng nó đánh tới. Ngũ thải thần điểu phát ra một tiếng kêu tê minh thảm thiết, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng bầu trời nhanh chóng bay lên. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Mau xuống giết hắn! Thái Thiên Tử hướng về phía ngũ thải thần điểu vội vàng kêu lên. Chủ nhân, không được, lam diễm kia thật là đáng sợ, chỉ cần bị dính vào nhất định sẽ bị đốt thành tro tàn. Ngũ thải thần điểu truyền âm đáp. Đồ vô dụng, để cho ta tự mình tới kết thúc hắn. Thái Tiên Tử mắng một câu, nhảy ra khỏi ngũ thải thần điểu từ phía trên không hướng Lăng Tiếu đánh giết. Thái Tiên Tử chính là cao cấp vương giai, tốc độ xuất thủ cực nhanh, lực công kích có thể nói là kinh khủng. Chỉ thấy hồng phất trong tay của nàng vung quét ra từng đạo linh lực sáng chói từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới Lăng Tiếu. Tiên Tử, tất cả mọi người đều là người lịch sự, cần gì động đao động thương đây? Phong thuộc tính của Lăng Tiếu triển khai, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh tránh thoát công kích của Thái Tiên Tử, quay đầu lại không quên trêu chọc nói. Nhìn đạo cô xinh đẹp trước mắt này, ý nhị thành thục kia, thần thái phong tình kia, tư thái bạo mãn lung linh kia, không một cái nào không đối với Lăng Tiếu sinh ra hấp dẫn cự đại. Từ lần trước ở Tử Thiên Tông cùng các bối hân hưởng thụ qua một lần nhân gia chi cực nhạc, Lăng Tiếu hiện tại đã cách nửa năm không có chạm qua nữ nhân. Mà thời khắc này huyết mạch trong cơ thể sôi trào kia lại bị vưu vật trước mắt hắn hấp dẫn mà phun trào lên. Mẹ kiếp, lại tiếp tục như vậy, bản thiếu gia liền đem ngươi cứng rắn đẩy xuống. Lăng Tiếu ở trong lòng mắng thầm. Đang ở lúc Lăng Tiếu hơi thất thần, Thải Tiên Tử nuốt vào một viên tốc linh đan, dùng tốc độ tăng lên gấp 2-3 lần trong nháy mắt đến trước mặt của Lăng Tiếu hai thước. Đang ở lúc Lăng Tiếu lấy lại tinh thần, hồng phất trong tay của Thải Tiên Tử lại có thể giống như duỗi dài vô hạn hướng Lăng Tiếu buộc chặt tới. Hỏng bét! Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, vừa muốn tránh thoát khỏi nhưng mà ngược lại bị hồng phất kia trói chặt chẽ, siết đến da thịt đều rỉ máu rồi. Hồng phất của ta đây chính là do kim tàm ti mấy ngàn năm luyện chế mà thành, coi như là hoàng giai cũng không thể cắt đứt. Thái Thiên Tử hừ lạnh nói. Giờ phút này thần sắc của nàng đã mất đi nửa tia huyết sắc, cả người giống như bệnh nặng mới khỏi, tái nhợt đến dọa người. Người đã không bỏ được dưỡng thần thảo, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Thái Thiên Tử hiện lên vẻ kiên quyết nói một câu, trong tay dùng sức đem Lăng Tiếu tươi sống cắt thành hai đoạn. Tiên Tử, ngươi quá ác độc. Lăng Tiếu thu liễm lại vẻ mặt trêu đùa, một đoàn hỏa diễm từ bốn phía thân thể bắt đầu tràn ra rồi. Chỉ thấy hồng phất do kim tàm ti chế tạo kia cư nhiên bị thiêu hủy, cuối cùng ngay cả một ít tro bụi cũng không còn lưu lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Thái Tiên Tử hé miệng kinh hô. Không có gì là không thể. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một câu, lại nói tiếp. Người đã muốn giết ta, ta đây không thể để cho ngươi chút giáo huấn, lại như thế nào xứng đáng với chính mình. Dứt lời, một đạo tàn ảnh lưu lại tại chỗ, thân thể đã đến bên cạnh trước mặt của Thái Tiên Tử rồi. Thật là nhanh. Thái Tiên Tử lần nữa động dung, nàng vừa định nhanh chóng rút lui, nơi thẳng cứng trước ngực cư nhiên bị bắt một cái. Ui quần mẹ nó chứ, thật là mềm, thật là lớn. Lăng Tiếu nuốt một chút nước bọt thầm hô nói, hai tay còn nhẹ nhàng nhu miết mấy cái. Dâm tặc, vô sỉ. Thân thể Thải Thiên Tử mềm nhũn, nhưng nàng vẫn có thể duy trì lý trí. Nàng hét lớn một tiếng, một trường hung hăng hướng tới khuôn mặt của Lăng Tiếu ấn tới. À! Lăng Tiếu không kịp đề phòng, thân thể bị đánh bay ra bên ngoài, sống mũi bị đau nhức, cảm giác đau rát khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Hai đạo hồng tê thế, tức là máu mũi, vẩy đi ra ngoài. Dâm tặc, ngày sau tất lấy mạng chó của ngươi. Thái Tiên Tử sửa sang lại cả người một chút, nàng hướng Lăng Tiếu đánh xuống mắng to một tiếng, nhanh chóng hướng ngũ thải thần điểu bay đi. Cuối cùng để cho ngũ thải thần điểu mang theo nàng biến mất ở phía chân trời. Người nhìn không xa một màn này vừa rồi khiến cho miệng cũng dương lên thật to. Không thiếu nam nhân đều lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Ông trời ơi, ta không muốn sống nữa. Thải Tiên Tử cư nhiên bị nhân gia hái rồi. Muốn hái cũng phải là tài tử phong lưu như ta hái mới đúng. Thật là không có thiên lý. Còn mẹ nó, chuyện tình thương thiên hại lý như vậy cũng làm ra được. Chẳng lẽ không sợ bị thiên lôi đánh sao? Ai, tim của ta cũng nát rồi. Ta thất tình rồi. Tiên tử thất tiết, vô hạn thất tố hoen ố. Nhất định ta ban đêm sẽ khó ngủ rồi. Tiểu tử chết tiệt, lão tử muốn dùng ánh mắt giết chết ngươi. Thái tiên tử cũng tốt, huyết tu la cũng tốt. Mị lực của nàng có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được. Mặc dù nàng hung danh bên ngoài, nhưng mà người ngầm thích nàng cũng có không ít. Những người này một mực đều vô cùng ái mộ Thải Tiên Tử, cho tới bây giờ đều cảm thấy nàng là nữ nhân hoàn mỹ, là nữ nhân mà bọn hắn muốn chinh phục nhất. Xong, tiên tử ở trong lòng của bọn họ hôm nay, nhưng ở trước mắt bị nhân gia chiếm đại tiện nghi, điều này có thể không khiến cho bọn họ hâm mộ cùng đố kỵ hay sao? Đồng thời trong suy nghĩ của bọn họ đối với Lăng Tiếu nhưng lại là kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Chuyện bọn hắn muốn làm nhưng một mực không dám làm, cho dù bị giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Lúc này Lăng Tiếu ngồi chồm hổm trên mặt đất che mũi, bộ dáng thống khổ đến không chịu nổi. Mới vừa rồi hắn khinh bạc Thải Tiên Tử, mặc dù là cố ý gây nên, nhưng sau khi chiếm tiện nghi lại bị cảm giác tuyệt vời kia hấp dẫn, khiến cho chính hắn thần hồn điên đảo, bỏ qua phòng thủ, bị hung hăng vỗ một trường, sống mũi thiếu chút nữa bị chặt đứt. Viên Diệu từ phía sau đi tới khẽ cười nói: "Ta nói không sai chứ? Đây là đạo hòa kiếp của ngươi, hơn nữa kiếp này cũng không kết thúc nhanh như vậy đâu." "Ngươi cái tên này cút xa một chút, đây là số đào hoa, không phải đào hoa kiếp, không được thấy mọi người đang hâm mộ ta sao?" Lăng Tiếu đứng người lên, tức giận nói, trong lòng lại đối với thần tôn này tin phục vài phần. "Ha ha, tiểu kiếp nạn không ảnh hưởng đến toàn cục, cuối cùng mặt nhận nhi vẫn là ngươi, đổi lại là ta cũng sẽ nguyện ý chịu một trưởng kia rồi." Huyền Diệu phe phẩy quạt giấy trắng cười nói. Lúc này ma đế đi tới trước mặt của Lăng Tiếu khẽ khom người, sau đó chỉ về huynh đệ vệ gia ở không xa kia nói: "Chủ nhân, xử lý bọn họ như thế nào đây?" Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới vừa rồi còn có người đánh cướp hắn, nhất thời trong lòng đại hỏa. "Thiên tử đánh cướp thì cũng thôi đi, các ngươi hai xú tiểu đàn lại phiền thự này cũng dám tới cướp bản thiếu gia, thật là chán sống." Lăng Tiêu vén ống tay áo hoàn toàn lộ ra một bộ dáng lưu manh, chỉ vào vệ gia huynh đệ mắng. Vệ Uy Hổ khi nào chịu qua loại tức giận này lập tức quát lên: "Còn mẹ nó chứ, dám chửi ta, ngươi có biết chúng ta là người của vệ gia hay không? Thức thời thì mau đưa chúng ta rời đi, bằng không..." "Yêu, vệ gia là cái vật gì? Cho dù thiên vương lão tử tới cũng không dám đoạt đồ đạc của ta." Lăng Tiếu vô cùng khinh thường nói một tiếng, tiếp theo đến gần vệ Uy Hổ nói: "Bản thiếu gia hôm nay không chỉ mắng ngươi, mà còn muốn hào hào giáo huấn ngươi." Dứt lời nhanh chóng vung một trường rất mạnh ở trên trán mặt của vệ Uy Hổ. Ba, bàn tay cực nặng nề vang dội chói tai. Vệ Uy Hổ bị đánh xa ra vài mét, mấy cái răng cửa đều phun ra. Ta muốn giết ngươi!" Vệ Uy Hổ răng trong tay bị rơi rớt ra ngoài, một cỗ lửa giận vọt lên. Hắn đường đường là vệ gia tam thiếu, ở Thiên Nam thành này luôn đi ngang, không nghĩ tới hôm nay nhưng bị giữa ban ngày ban mặt bị người ta quăng không nổi. Vệ Uy Hổ như dã thú mất đi lý trí, rút ra song phủ sau lưng muốn hướng Lăng Tiếu bổ tới. Nhưng hắn còn chưa kịp chém tới Lăng Tiếu, đại ca vệ bất phàm của hắn ngăn cản ở trước người của hắn rồi nói: "Tam đệ, đừng động vọng." Tiếp theo vệ bất phàm xoay người sang chỗ khác, hướng Lăng Tiếu chắp tay nói: "Vị huynh đệ này, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng. Ta ở chỗ này hướng người xin lỗi. Chuyện này liền bỏ qua thì như thế nào?" "Ha ha, thật là chê cười. Vừa rồi các ngươi luôn miệng nói muốn thu thập ta, muốn cướp tình huyết của ta. Hiện tại yếu thế liền hướng ta nói một tiếng xin lỗi nghĩ là đã xong việc sao? Thiên hạ không có chuyện tiện nghi như vậy." Lăng Tiếu tự nhận là chính mình không phải là người muốn gây chuyện, nhưng mà những thứ phiền toái này luôn luôn tìm tới hắn. Nếu như cứ như vậy mà quên đi, còn tưởng rằng hắn thật sợ, hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. bởi vì cái gọi là ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị ức hiếp. Cái thù hận này đã kết xuống rồi, sao không làm đến hoàn toàn cường ngạnh một chút? Coi như là địa hoàng giai tới đều chưa chắc khiến hắn chịu thua. Làm người lưu lại một đường, mọi việc tốt gặp nhau, huống chi chúng ta là vệ gia. Vệ Bất Phàm hiện lên vẻ âm trầm nói, song hắn còn chưa nói hết Lăng Tiếu cũng đã xuất thủ. Ba, lại là một cái tát tuyệt nhanh, Vệ Bất Phàm đồng dạng bay ra bên ngoài. Hắn chỉ là nửa bước vương giai, căn bản không biết Lăng Tiếu xuất thủ nhanh như thế nào. Cho dù để cho hắn cảm ứng được cũng chạy không thoát vận mệnh bị tát. Đừng cứ mãi mang nhà của ngươi ra ngoài. Cho dù đại nhân của các ngươi ở chỗ này, ta cũng cứ theo đó mà tát hai con thỏ các ngươi. Lăng Tiếu hết sức khinh thường nói, hiện tại hắn chính là muốn hào hào đem một trường của tên Thải Thiên Tử phát tiết. Khinh người quá đáng. Vệ Uy Hổ hét to một tiếng, song phủ hướng Lăng Tiếu bổ tới. Lúc các ngươi khi dễ người khác tại sao không nói như vậy? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một cỗ uy áp mạnh mẽ phát tán ra, quanh người hắn sáng lóng lánh lam sắc thần quang. Vệ Uy Hổ còn chưa kịp chiếm thế đã bị cường khí đại trấn bay trở về, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra ngoài. Người rốt cục thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho chúng ta? Vệ Bất Phàm đã nhận rõ sự thật, hắn bình tĩnh hướng về phía Lăng Tiếu hỏi, khẩu khí đã mềm xuống rồi. Hắn thân là vệ gia trưởng tử, người nối nghiệp tương lai, tính cách kia nhưng không giống là hoàn khố đệ tử. Sớm nói như vậy thì tốt rồi. Lăng Tiếu thô lỗ khạc ra một bãi nước bọt, tiếp theo mới nói. Đem cái món linh khí đó lấy ra đây, các người đã muốn đánh cướp ta, nên làm tốt chuẩn bị phản đánh cướp. Người trẻ tuổi này thật quá cố chấp rồi, lại ở trong Thiên Nam Thành đánh cướp người của vệ gia, quả nhiên là nghé con mới lớn, không sợ cọp. Lão già bên cạnh hắn có thể là hoàng giai, bằng không hắn như thế nào bảo trì không sợ hãi như thế? Một cái hoàng giai thì như thế nào? Vệ gia người ta ước chừng có tam đại hoàng giai. Vệ gia lão gia chủ tựa hồ còn là trung cấp hoàng giai. Chứ đồng gia chưa hiểu rõ ra, căn bản không người nào có thể địch. Vệ Bất Cam sắc mặt cực kỳ khó coi, linh kiếm của hắn nhưng đã dùng hơn 100 vạn hạ phẩm huyền tinh mua lấy. Nếu như thật đem linh khí giao ra, tổn thất này liền lớn rồi. Cho người ba tức thời gian, giao ra linh khí, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lăng Tiếu hai tay ôm ngực nói. Nghe lời này, vệ gia huynh đệ thật là hận đến không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Lời này hình như là bọn họ cùng Thải Tiên Tử đã dùng qua rồi, hiện tại nhưng bị nhân gia đưa nguyên trở lại tặng. Đại ca, ngàn vạn lần không nên cho hắn. Trưởng lão đời trước trong nhà có lẽ đã biết chuyện này, bọn họ sẽ chạy tới thu thập hắn. Vệ Uy Hổ hướng về phía Vệ Bất Phàm nói, thần sắc Vệ Bất Phàm trầm xuống, trong lòng thầm mắng. Thật là đồ của lợn nhúc nhích. Nếu như Vệ Uy Hổ không nói lời này, có lẽ hắn sẽ tận lực kéo dài một ít thời gian, nhưng mà lời này vừa nói ra, nói rõ là nhắc nhở đối phương. Như thế đối phương chắc chắn sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian cùng bọn họ nói nhảm ở chỗ này, trực tiếp đoạt đấy. Vệ Bất Phàm đã thấy thần sắc của Lăng Tiếu âm trầm thêm một phần, vội vàng lấy ra Hoàng Huy kiếm ném về phía của Lăng Tiếu. Chúng ta đi. Vệ Bất Phàm kéo Vệ Uy Hổ xoay người đi vào trong đám người. Mọi người ở chung quanh bị bột màn này khiến cho kinh ngạc. Đường đường là vệ gia đại thiếu cùng tam thiếu ở trên địa bàn của mình té lớn như vậy. Đây quả thực là lần đầu tiên đi. Bất quá bọn họ cũng đều biết vệ gia huynh đệ tuyệt đối sẽ không chịu để yên cho lần này. Đi nhanh, vệ gia có tam đại hoàng gia, vệ gia lão gia chủ lại càng là trung cấp hoàng gia. Muốn đối phó với chúng ta chỉ cần một cái tay là đủ rồi. Huyền Diệu nhìn Lăng Tiếu đang vuốt vuốt linh kiếm nhắc nhở nói. Lăng Tiếu hào hào thu về linh kiếm, hướng hắn gật đầu, đang chuẩn bị rời đi Thiên Lam Thành. Đột nhiên Ma Đế mở miệng nói. Không đi được nữa. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu đều khẩn trương lên. Ở trong một đám người, một lão già gầy gò, một nữ tử kiều diễm như hoa đang dìu đỡ chậm rãi đi ra ngoài. lão già kia mặc bộ hắc bào, không có chút năng lượng ba động nào, giống như người bình thường không chút thu hút. Duy nhất hấp dẫn người ta chính là ở bên trong ngực phải của hắn có ghim 5 viên ngôi sao chói mắt. Nữ tử bên cạnh hắn tầm 18 tuổi, chính là tuổi của thiếu nữ thanh xuân. Một đầu tóc tùy ý phiêu đãng, mặt xinh cổ trắng, môi hồng răng trắng, duyên dáng yêu kiều, thân mang dũng động, tư thế hiền ngang. Nữ tử kia dùng ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, phảng phất giống như có thâm cừu đại hận với hắn. Lăng Tiếu đối với địch ý của thiếu nữ này cảm thấy không hiểu, trong lòng nói thầm. Bản thiếu gia thật không giống có chiếm qua tiện nghi của nàng đi. Kìa, hình như là cổ ba đại sư, còn có đồng thất tiểu thư. Không phải hình như, rõ ràng chính là bọn họ nha. Thật không nghĩ tới cổ ba đại sư sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn là thần tượng của ta. Nghe nói cổ ba đại sư không phải là thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Hôm nay hắn làm sao lại đi ra? Sẽ không phải vì ba người trước mặt chứ? Bọn họ có phải vì Vệ Gia huynh đệ mà hết giận, muốn cùng Vệ Gia cùng đồng tiểu thư đám hỏi đây? Cẩn thận, lão đầu kia là hoàng giai đỉnh phong. Ma đế truyền âm cho Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu tâm thần nhảy lên, hắn cũng không cảm ứng được khí tức của lão già kia, sớm đã cảm thấy thực lực của lão bất phàm, thật không nghĩ đến cư nhiên đáng sợ tới như thế. Ba vị đừng sợ, lão phu không có ác ý. Lão già đi tới trước Lăng Tiếu hai thước cười nhạt nói. Lăng Tiếu tiến lên một bước, hướng về lão già chắp tay nói. Không biết tiền bối có chuyện gì? Đối với đại nhân vật bực cường hãng bậc này, Lăng Tiếu không dám chậm trễ. Lão già kia đánh giá Lăng Tiếu một cái cười nói. Hey, tiểu ca quả thực không tệ, trẻ tuổi như vậy liền đã là vương giai rồi. Lăng Tiêu đối với tán dương của lão già cảm thấy có chút không mò mẫm được ý tứ, bất quá vẫn là khiêm nhường đáp. Tiền bối nói quá lời rồi. Thiếu nữ ở bên cạnh lão già chu đôi môi, mỹ mâu lộ ra hàn ý lạnh lùng hừ nói. Dâm tặc, vô sỉ, làm ra vẻ. Tiểu thất, không được vô lễ. Lão già nghiêng mặt quát một tiếng, tiếp theo quay mặt đối với Lăng Tiếu nói. Tiểu ca, lão phu có một việc muốn nhờ, không biết tiểu ca có thể đáp ứng lão phu được hay không? Tiền bối mời nói. Lăng Tiếu đáp, trong lòng thầm mắng. Chẳng lẽ lão bất tử kia cũng muốn cướp bóc hay sao? Lão phu muốn cùng người tiếp xúc một chút. Lão già dương lên ánh mắt nhàn nhạt nói. Lời của lão vừa dứt, không đợi Lăng Tiếu trả lời, lại dẫn đầu xuất thủ trước rồi. Người nào cũng không ngờ tới lão già cư nhiên nói xuất thủ liền xuất thủ, đây quả thực cùng với đánh lén không khác gì nhau. Bất quá lão già này cũng tương đối có chừng mực, xuất thủ cũng không nhanh, lại vừa lúc có thể để cho Lăng Tiếu có thời gian phản ứng. Chỉ thấy lão hai cái trưởng bay lên hai đoàn thanh sắc hỏa diễm yêu dị, hỏa diễm biến thành hai con thanh lang giống như thực chất hướng Lăng Tiếu dương nanh múa vuốt mà đi. Lăng Tiếu không kịp ngẫm nghĩ, bài văn trưởng liên tục trào ra, xì mị làm diễm bám trên cánh tay, trong nháy mắt phách về hai con thanh lang này. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng hai con thanh lang kia vừa tiếp xúc với xì mị làm diễm nhất định sẽ bị tan thành mây khói, nhưng lần này xuất hiện ngoài dự liệu của hắn. Hai con thanh lang kia bị phách thì yếu đi vài phần, tuy nhiên lại không có lập tức tiêu tán, thanh sắc vẫn đang từ từ đốt cháy. Lão già kia khẽ mỉm cười, làm ra mấy cái động tác dẫn dắt, thanh sắc hỏa diễm còn dư lại né qua lam diễm, hướng mặt của Lăng Tiếu đốt đi. Ta dựa vào, muốn hủy dung của ta. Lăng Tiếu kinh hãi, toàn thân bắn ra khí thế cường đại, xì mị lam diễm trong tay, nháy mắt tạo thành trạng thái bao vây hết khuôn mặt của hắn. Thanh sắc hỏa diễm kia đụng vào trên lam diễm, mặc dù bị lam diễm cắm nuốt, nhưng Lăng Tiếu vẫn như trước bị dư kình đẩy lùi ra mấy bước. Nếu tiền bối muốn ngoạn hỏa, ta đây liền theo tiền bối hào hào vui đùa một chút. Lăng Tiếu biết lão giả kia tựa hồ không có bất kỳ sát ý gì, cho nên lớn mật kêu lên. Ngay sau đó chỉ thấy thủ trưởng của hắn lật lên, lam sắc hỏa diễm bắt đầu như tinh linh thoát ra, cuối cùng đồng dạng ngưng tụ thành hình một con sói. Đây là lam sắc phong lang, cùng với tọa kỹ tiểu kim của hắn giống nhau, chẳng qua là hơi có chút bất đồng về màu sắc. Lam sắc phong lang không phải rất lớn, tuy nhiên nó quả thực chân thật, một cỗ hung tính triển lộ ra ngoài. Đi! Lăng Tiếu nhàn nhạt nó một tiếng, đơn thủ vung lên, Lam sắc phong lang hướng Lam gia lão giả bổ tới. Ha! Tốt! Tốt! Lão giả kia lộ vẻ vui mừng phấn chấn, một trường liên tục huy động xuống, thanh sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một con cự mãng hướng Lam sắc phong lang cắn xé mà đi. Lăng Tiếu thần sắc thong dong, hai tay càng không ngừng biến ảo, Lam sắc phong lang tựa hồ do hắn trưởng khống, cùng cự sắc thanh mãng kia cắn xé. Lão già đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế, lão trưởng đồng dạng biến thành huyễn mặc chắc, thanh sắc cự lang tựa như có linh tính, căn bản không cùng Lam sắc phong lang kia đánh chính diện, chỉ ở chỗ kia du tẩu bốn phía, cái đuôi cực lớn thỉnh thoảng cất lên người của Lam sắc phong lang. Lăng Tiếu không nghĩ tới năng lực khống hỏa của lão già này lại mạnh như thế, Lam sắc phong lang kia không có chạm được vào thanh mang cự sắc, ngược lại bị nhân gia tiêu hao từ từ, lâu dài đi xuống khẳng định thất bại. Lại đến một con, xem người như thế nào chống đỡ. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, một tay khác Lam Diễm dâng lên, lần nữa ngưng tụ ra một con Lam sắc phong lang. Hai con Lam sắc phong lang ở dưới hai tay của hắn thao túng, đồng thời hướng về thanh sắc cự mãng trái phải giáp công, muốn đem thanh sắc cự mãng kia cắn xé rụng. Lão giả bất động thanh sắc, một tay khống chế thanh sắc cự mãng từ giữa khe hẹp chạy trốn. Người có hai con phong lang, ta cũng có bốn con cự mãng. Xem một chút là lang của người lợi hại hay xà của ta lợi hại hơn. Lão giả cười hưng phấn một tiếng, một tay khẽ động, một con thanh sắc cự mãng kia chia ra làm bốn, bắt đầu lấy hai địch một. Một già một trẻ đang khống hỏa đối công, để cho người ở xung quanh xem mà tán thán. Hey, kỹ năng khống hỏa của cổ ba đại sư quả nhiên quỷ thần khó lường, tình trạng chí cực. Cổ ba đại sư thân là ngũ giai luyện phẩm dược sư, kỹ năng khống hỏa dĩ nhiên thành thạo, mà người trẻ tuổi kia là ai, quả nhiên có thể cùng cổ ba đại sư ngoan hỏa, quả thực là bất tả tư nghị. Không thấy cổ ba đại sư căn bản không dùng hết toàn lực hay sao? Có thể lão chỉ muốn thử với người trẻ tuổi kia một chút. Chẳng lẽ cổ ba đại sư không phải là vì vệ gia mà xả giận sao? Huyền Diệu ở một bên vung quạt giấy trắng, một bộ thoải mái tự nhiên nói. Luyện dược sư thi đấu quả thật là có tính thưởng thức. Ma Đế ở một bên trầm mặc mà không nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão già kia cùng Lăng Tiếu. Bên kia, Đồng Thất Tiểu Thư vẫn cực độ chán ghét nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, ánh mắt của nàng dường như hận không thể lập tức đốt sống Lăng Tiếu ngay lập tức. Trong sân, Lam sắc phong lang ỷ vào nguyên nhân thiên hỏa, ở dưới tình huống lấy một địch hai vẫn không có bị thua. Chẳng qua là ở trên khí thế lại trở nên trầm thấp hơn rất nhiều. Trên mặt Lăng Tiếu dần dần xuất hiện mồ hôi, khống hỏa như thế một chút cũng không dễ dàng hơn so với thời điểm luyện đan, thậm chí tiêu hao càng thêm lớn. Tiểu ca, lại không thêm chút sức, hai đầu lang này của ngươi có thể bị ăn rồi. Lão già thả lỏng một tay phía sau, một tay nhưng là đồng thời khống chế bốn con thanh sắc cự mãng, trên mặt không lộ ra nửa điểm mệt mỏi, nhìn bộ dáng còn tương đối dư sức. Muốn ăn lang của ta, vậy ngươi cũng phải giao ra đại giới. Lăng Tiếu cắn răng, song trưởng tung bay. Hai đầu lam sắc phong lang gào to một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ. Riêng mình hướng về phía bốn đầu thanh sắc cự mãng đánh tới. Đang ở lúc thanh sắc cự mãng muốn chạy trốn, đầu lam sắc phong lang kia chóng nháy mắt giải thể. Âm. Lam sắc phong lang tự bạo, cùng thanh sắc cự mãng đồng quy vu tận. Lão giả sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói. Hảo, hảo, không nghĩ tới hôm nay còn có một đòn này. Bất quá cái này cũng chưa tính là kết thúc. Lão giả ngừng cười, một tay khác cũng đưa ra ngoài, song trưởng kết xuất ra thủ ống bất đồng. Ngay sau đó quanh người của lão chấp động ra từng con thanh sắc phượng hoàng. Cuối cùng kết xuất ra 6 đầu thanh phượng tề minh, thanh âm rõ to. Phượng hoàng dương cánh, lục phượng tề xuất. Người ở đạo quan bên cạnh đều có thể tránh được rất xa, bởi vì hỏa thế kia thực sự quá lớn, nhiệt độ cao đến dọa người. Người có thanh phượng, ta cũng có lam long. Lăng Tiếu không cam lòng yếu thế, quát một tiếng. Song trưởng phiên động như ảnh, ba lão lam ảnh như long như khâu trùng thiên mà lên. Đây rõ ràng là một con giun nhỏ. Cái gì mà chó má làm lòng. Bọn chúng thì như thế nào cùng với thanh phượng của ta chống đỡ được. Lão dân gia nhìn ba con long khâu kia của Lăng Tiếu không khỏi ha hả cười phá lên. Đây phải thử qua mới biết được. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng, hai tay vung lên, ba con long khâu đều xuất hiện. Thanh phượng tề vũ, long khâu sôi trào. Ở trên thượng không, hai người bày ra một bức phong cảnh diễm lệ. Phượng long tranh minh, dẫn tới người ở chung quanh trận kinh tán không dứt. Sáu đầu thanh phượng triển khai vũ linh, hướng khâu long bắn tới. Vũ linh đầy trời giống như thiếu nữ tán hoa, khiến cho long khâu khó lòng phòng bị. Một vòng, một công kích, ba con long khâu ước chừng đã suy yếu đi 1/3. Trên mặt Lăng Tiếu từng giọt mồ hôi lạnh xông ra. Hắn vẫn tăng cường linh khí bổ sung, khiến cho long khâu lần nữa khôi phục lạnh như cũ. Chỉ thủ chứ không công, không phải tính cách của Lăng Tiếu. Chỉ thấy ba con long khâu kia khôi phục, long thủ trùng kích, thân ảnh quét qua, dùng thân thể cường hãn hướng thanh phượng đụng tới. Thanh phượng phòng ngự hơi yếu, trong nháy mắt liền bị đụng gãy cánh tan rã. Hảo tiêu tử, lại hiểu được lợi dụng ưu thế. Bất quá xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Lão giả càng chơi càng hăng say, song trưởng thanh diễm du động, thanh phượng giống như dục hỏa trùng sinh, lần nữa nở rộ sinh lực. Lục phượng loạn xí phi vũ, mỏ nhọn mổ cắn, một bộ cắt đầu liều mạng. Long khâu đầu dạng, tích xúc đầy đủ lực, cự thân sôi trào, thiên quân hoành tảo, muốn cùng lục phượng quyết lấy sinh tử. Lại cho ngươi thêm hai con, nhìn ta hao tổn chết ba con giun nhỏ này của ngươi. Lão giả lại còn thừa lực, lần nữa đánh ra hai con thanh phượng gia nhập vào trong vòng chiến. Ba con long khâu lập tức thế cược nguy cấp. Lăng Tiếu vẫn đang đau khổ kiên trì cắn răng. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Lão gia hỏa này là loại hỏa diễm gì? Lại có thể kháng trụ uy lực của thiên hỏa. Tiếp tục đi xuống như thế ta thật là muốn thua. Ha ha ha ha. Tiểu ca, mau mau thêm chút sức đi. Lão phu còn chưa chơi đùa nghiện đâu. Lão giả cười to nói. Mẹ nó, cái lão gia hỏa chết tiệt này. Lấy giả, lấn trẻ con, đắc ý như thế. Còn không thấy mất mặt. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng một câu, lần nữa thúc giục linh lực đi qua chống đỡ ba con long khâu. Thật là ngoan cố chống lại, lão phù nhìn ngươi kết thúc đây. Lão giả không quá tận hứng mà thán một tiếng, thu đoạn ấn động lên đến hoa cả mắt. Tám con thanh phượng ở giữa không trung phân tán bay ra, đối với ba con long khâu tạo thành xu thế vây quanh, phát ra trận trận tiếng kêu thánh thót. Vô số linh vũ giống như bão táp hướng ba con long khâu điên cuồng đánh xuống. Ba con long khâu giống như khốn thú đấu, chỉ có thể mặc người chém giết. Khấu thân bị đánh thành từng cái động lớn, thân thể dần dần tản mát ra. Xem ra là muốn kết thúc. Có ba đại sư thật sự lợi hại, chỉ bằng ngón này đủ để miểu sát tất cả vương giai cao thủ. Cho dù cường giả địa hoàng giai cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Người trẻ tuổi kia cũng không tồi, lại chống đỡ lâu như vậy được, thật sự là đáng quý rồi. Không sai, coi như là tứ phẩm luyện dược sư bình thường đều chưa hẳn chống đỡ được lâu giống như hắn. Còn trẻ tuổi như vậy, có thể khống hỏa kỹ cao cường như thế, nói không chừng đối với luyện dược sư rất có thiên phú. Nếu như hắn đổi nghề đi làm luyện dược sư, chỉ sợ không đến 100 năm liền có hy vọng trở thành tứ ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Nhìn long khâu trên bầu trời đã tàn phế không chịu nổi, Lăng Tiếu ở trong lòng lẩm bẩm. Thật cứ như vậy thua sao? Ta không cam lòng, ta có thiên hỏa trợ giúp, tại sao có thể thua được? Lăng Tiếu vô cùng không cam lòng, một cỗ ý chí quật cường không chịu thua chảy khắp toàn thân. Si Mị Lam Châu trong thức hải tự hồ cảm nhận được triệu hoán cùng tâm tình của Lăng Tiếu. Châu thể phát ra từng trận lam đoàn, từng đoàn lam đoàn sắc hỏa diễm bắt đầu hướng ra ngoài thức hải tràn ra. Trong nháy mắt Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân lưu động cảm giác thư sướng vô cùng. Linh lực vừa rồi mới tiêu hao đã lại được bổ sung. Hơn nữa còn là năng lượng tương đối cường đại để cho hắn bộc phát. Tiểu ca, ngươi thua. Lão giả nhàn nhạt nói. ba con long khâu ở trên bầu trời tiêu tán rồi, mà tám con thanh phượng của lão vẫn dương cánh bay vọt. Vậy ngươi xem rốt cục đây là cái gì? Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, hai tay lần nữa sôi trào, từng cái thủ ấn kết hợp cùng với một chỗ, một đầu lam sắc linh thú uy vũ bỗng nhiên xuất hiện. Đầu linh thú này thể tích đồng dạng không phải rất lớn, tuy nhiên nó rất uy vũ. Đầu rồng, sừng hươu, mình sư tử, đuôi ngựa. Đây rõ ràng là một đầu kỳ lân ấu thú màu lam. Gì? Đầu vật nhỏ này tựa hồ có chút ý tứ. Lão giả hơi kinh ngạc nói. Bại gia tử, đi đi, đem bọn họ đều tiêu diệt hết cho ta. Ánh mắt Đăng Tiếu nhu hòa nhìn lam sắc kỳ lân nhàn nhạt nói. Kỳ lân tựa hồ thông hiểu ý người, chậm rãi nhảy lên cao mà đi. Ánh mắt của nó bẽ nghẽ nhìn thoáng qua tám con thanh phượng kia, sắc mặt toát ra một ý khinh thường nồng đậm. Tám con thanh phượng khẽ dại ra, tựa hồ bị uy phong của kỳ lân khiến cho kinh sợ rồi. Hảo gia hỏa, lại hóa hình thông linh rồi, như vậy chơi mới càng vui hơn. Lão gia hỏa thầm khen nói, ánh mắt của lão rơi vào trên người của kỳ lân, trong mắt lộ ra mấy phần ý mừng rỡ thật tình. Kỳ lân nộ hống, thanh phượng run rẩy. Nam Thiên Thành, trước đại môn Đổng gia phách mại thương hội không xa. Tất cả mọi người toàn bộ tinh thần tập trung quan chú vào hư ảnh một lam một diễm ở trên không trung đang không ngừng dây dưa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kinh hô than thở. Chỉ thấy giữa không trung, một con lam sắc kỳ lân xinh xắn đang dương nanh múa vuốt hướng tới tám con thanh phượng đánh tới. Những con thanh phượng kia không cam lòng yếu thế phát ra từng đợt tê minh, linh vũ càng không ngừng bắn ra ngoài. Xong, lam sắc kỳ lân căn bản không giống như ba con khâu long mới vừa rồi bị linh vũ kia bắn cho tản mát. Chỉ thấy những linh vũ bắn lên người của nó lại trực tiếp biến mất không thấy, căn bản không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Một khắc sau, lam sắc kỳ lân tiếp cận đến trước mặt của một con thanh phượng, mở rộng ra cái miệng máu trực tiếp cắn lấy cổ của một đầu thanh phượng. Thanh phượng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị lam sắc kỳ lân cắn đứt cổ tiêu tán ở giữa thiên địa. Chỉ vẹn vẹn một hiệp, thanh phượng cứ như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Lam sắc kỳ lân không có dừng lại, hóa ra từng đạo thân ảnh cực tốc hướng tới một con thanh phượng khác đánh tới. Con thanh phượng kia không dám cùng lam sắc kỳ lân cứng đối cứng, muốn trước tránh đi kỳ phong, tránh thoát công kích rồi hãy nói. Nhưng mà tốc độ của lam sắc kỳ lân giống như tia chớp, thanh phượng kia căn bản không thối lui được vài bước, lại lập tức giống như con thanh phượng ở trước đó. Thanh phượng còn dư lại vẫn đem hết toàn lực bắn tới trận trận vĩnh vũ, đáng tiếc là không thể đối với lam sắc kỳ lân tạo thành nửa điểm thương tổn. Wow, phòng ngự con kỳ lân này càng là cung hãn, cư nhân gặp công kích mãnh liệt như vậy lại không có bất kỳ thương tổn nào. Hey, ngươi nhìn người trẻ tuổi kia kìa, vừa rồi rõ ràng đã sắp kiệt lực, hiện tại giống như được ăn vào, hợp hoàn tán, một lần nữa khôi phục linh lực dư thừa. Hey, đúng vậy, tiểu tử kia quả nhiên quỷ dị, khó trách cổ ba đại sư lại muốn khiêu chiến hắn. Làm giảm kia của hắn có phải là thiên hỏa trong truyền thuyết hay không? Hey, cái này không thể nào đi, dị châu thiên hỏa là hiếm thấy bậc nào, có ghi lại trên đời cũng bất quá giải rác có mười mấy viên, người trẻ tuổi này ngay cả mấy phần thực lực đều không có. Tuy nhiên, không có thực lực đi thu phục à, cho dù địa hoàng gia nhìn thấy cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là hắn. Nói cũng có lý. Tám con thanh phượng chỉ trong chốc lát đã mất đi ba con, dẫn đến lão giả oa oa kêu to lên. Tiểu gia hỏa thật là hung hãn. Lão giả kinh thán một tiếng sau đó quát to. Ngũ phượng hợp nhất. Khi lão vừa dứt lời, năm con thanh phượng kia tê minh một tiếng, toàn bộ hướng một vị trí hội tụ lại. Lam sắc kỳ lân kia cũng không ngăn cản, ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào năm con hợp nhất, tựa hồ căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Oanh! Thanh phượng hợp nhất, hỏa diễm trong nháy mắt dâng cao, một con thanh phượng khổng lồ trong nháy mắt che kín hơn nửa bầu trời. Phượng mình cao giọng, thanh diễn như hải. Tiểu ca, xem một chút kỳ lân của ngươi lợi hại, hay là thanh phượng của ta mạnh hơn. Lão giả kinh hô một tiếng, lão trưởng bắt đầu biến ảo chớp động, thanh phượng trên bầu trời dương cánh chớp động. Thanh phượng hai cánh triển khai, đỉnh cánh giống như lưỡi đao hướng đầu của lam sắc kỳ lân cắt tới. Lần này lam sắc kỳ lân cũng không tùy ý để cho thanh phượng công kích mà lựa chọn xảo diệu tránh né. Lăng Tiếu ở một bên khống chế lam sắc kỳ lân, một bên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt. Thanh Phượng thấy lam sắc kỳ lân lựa chọn tránh né, nó còn đang khiếp đàn, lúc này ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, hướng lam sắc kỳ lân truy kích mà đi. Cặp cánh phượng kia càng không ngừng huy động đâm thẳng, không trung mang theo từng đạo thành mang huyễn lệ. Lam sắc kỳ lân tự hồ sợ hãi thật, chỉ là không ngừng né tránh, cũng không có phản kích. Thanh Phượng lại càng đánh càng hăng, đuổi theo sông mông của lam sắc kỳ lân tấn công. Ha ha, mau nhận thua đi, kỳ lân của ngươi không được rồi. Lão già tính tình như trẻ con cuồng tiếu nói. Mà lão già kia hồn nhiên không phát giác lam sắc kỳ lân cùng Thanh Phượng kia đã từ giữa không trung từ từ chậm lại rồi. Thanh Phượng mỗi lần tô hồ đều hướng công kích đến lam sắc kỳ lân, mà lam sắc kỳ lân lại trơn trượt giống như là nê khâu. Lão già vô cùng khó chịu kêu lên. Vật nhỏ này làm sao trơn trượt như thế? Nhìn ta đem người bắt lại. Dứt lời, lão già hai tay kết ấn nhanh chóng như ảnh, Thanh Phượng được dẫn dắt, tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Phá cho ta! Lão già quát to một tiếng. Thanh Phượng theo dẫn dắt của lão hóa thành một đạo, thanh sắc thiểm điện cực nhanh hướng lam sắc kỳ lân bổ nhào tới. Lam sắc kỳ lân cũng vào thời khắc này ra tốc lên, hơn nữa hướng mặt đất phi xuống. Ta xem ngươi trốn ở chỗ nào! Lão già quyết tâm muốn tiêu diệt lam sắc kỳ lân rồi, hơn nữa thúc giục linh lực đi qua khiến cho Thanh Phượng lần nữa ra tốc. Mắt thấy Thanh Phượng kia liền muốn đuổi kịp lam sắc kỳ lân, trên mặt lão già càng trở nên hưng phấn. Bỗng nhiên lam sắc kỳ lân sắp hạ xuống mặt đất lại hướng phương hướng của lão già kia vọt tới. Tốc độ kinh người chí cực càng làm cho người ta không nghĩ tới mục tiêu của nó lại là lão già kia. Lão già một mực ở vào trong trạng thái hưng phấn sắp thắng lợi, cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu giả hoạt như thế. Đầu tiên lại lợi dụng lam sắc kỳ lân lộ ra ý khiếp đảm, một mực tránh né công kích của Thanh Phượng. Thông qua toàn bộ yếu nhược như vậy khiến cho người ta cảm thấy lam sắc kỳ lân hạ xuống hoàn toàn là bị Thanh Phượng bức bách. Ai ngờ đây chỉ là kế dụ bịch xâm nhập của Lăng Tiếu. Lam sắc kỳ lân đã mở ra một cái miệng máu hướng lão giả cắn tới. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người mộng du. Ai có thể nghĩ tới lam sắc kỳ lân nhằm vào lại chính là lão giả được. Cổ gia gia cẩn thận! Đồng Cân Trần ở bên cạnh lão giả bị dọa đến hoa dung tất sắc, khẩn trương kinh hãi kêu lên. Oanh! Lam sắc kỳ lân hóa thành một cái biển lửa, trong nháy mắt đem lão giả cùng thiếu nữ bao vây lấy. Mà Thanh Phượng ở phía sau lưng của lam sắc kỳ lân mất đi rất dắt cùng hóa thành từng đạo thanh diễm tiêu tán trong thiên địa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cổ ba đại sư, hắn cứ như vậy xong rồi. Chắc có lẽ không phải vậy đâu, chỉ tại hỏa diễm kia như thế nào có thể gây tổn cho cổ ba đại sư được. Điều này cũng đúng, bất quá uy lực của hỏa diễm kia thật ghê gớm, chỉ sợ cao cấp vương giai bình thường đều muốn nuốt hận tại chỗ. Ê, không sai, thực lực nghề trôi tuổi này thật là kinh khủng, ở một đời trẻ tuổi trong thành Thiên Nam tuyệt đối không một người nào là đối thủ của hắn. Ở địa phương mới vừa rồi, lam sắc kỳ lân oanh tạc thiêu đốt đã biến thành hố sâu lớn mấy chục thước. Trong hố sâu, từng đợt khói đặc xông ra, sặc đến người ở chung quanh phát ra từng trận kinh ho. Lão nhân sẽ không thật sự chết đi chứ? Lăng Tiếu nhìn bùn đất trong hố sâu mà lam diễm vẫn đang đốt cháy há miệng to, lẩm bẩm nói. Hắn thật sự không nghĩ tới một kích kia lại tạo thành lực phá hoại lớn đến thế, cho dù địa hoàng giai bình thường cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Huyền Diệu cùng Ma Đế ở phía sau hắn đều lộ ra thần sắc động dung. Ủa, còn mẹ nó chứ, cường hãn quá. Huyền Diệu nuốt một ngụm nước bọt nói. Ánh mắt Ma Đế hiện lên vẻ không hiểu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mẹ nó chứ, người cứu ai nhìn này muốn đem lão phu táng hạ rồi. Lại đùa bỡn thủ đoạn lừa bịp âm hiểm như thế, quá ghê tởm. Giữa không trung truyền đến tiếng mắng không cam lòng của lão già kia. Chỉ thấy trong tay lão già kéo theo Đồng Cần Cần bay ở giữa không trung tránh thoát một kích mới vừa rồi kia. Chỉ bất quá tình huống của hắn tượng hồ có vẻ có chút chật vật. Một ít chỗ hắc bào cũng bị đốt rơi rụng nửa phần. Dầu mép cùng hai bộ mi già lại càng mất đi một mảnh lớn. Đầu óc cũng là cực kỳ sộc sạch. Tiền bối, người không sao chứ? Lăng Tiếu có chút không ý tứ hỏi. Kỳ thật lão già này lúc mới đầu cũng không có động sát tâm với hắn. Chẳng qua muốn cùng hắn nghiên cứu một chút kỹ năng khống hỏa, hắn tự nhiên không nghĩ tới muốn giết lão già. Hắn đoán được lão già này nhất định là một gã cao giai luyện dược sư, bằng không kỹ năng khống hỏa cũng sẽ không thành thạo như thế. Lão già mang theo đần cầu cần hạ xuống mặt đất, sờ sờ chòm râu cằm của mình, sắc mặt xanh mét. Hảo tiểu tử, không hiểu được nửa đêm tôn kính, lại đem râu mép của lão phu cùng mi đốt trụi rồi, quá ghê tởm. Lăng Tiếu cười khan một chút nói, cái kia chỉ là nhất thời thất thủ, thật là xin lỗi tiền bối. Nhất thời thất thủ liền muốn giết người rồi, nếu không phải cổ gia gia của ta lợi hại, chúng ta toàn bộ đã bị chôn vùi trong hải hỏa rồi, hôm nay người đừng nghĩ rời đi khỏi Thiên Nam Thành nữa. Đồng Cân Cân đỡ lấy lão già hướng về phía Lăng Tiếu quát trách nói, kỳ thật lấy năng lực của lão già này, muốn trốn thoát một kích của Lăng Tiếu mà không bị thương tổn thì không thành vấn đề. Song mới vừa rồi Đồng Cân Cân ở bên cạnh lão không xa, lão già vì phải cứu nàng mới bị dính vào một chút xì mị làm diễm. May mà lão già thực sự là thực lực siêu quần, có thể lợi dụng tinh lực đem làm diễm kia đánh văng ra, bằng không cũng sẽ bị thiên hỏa, không chỗ nào không đốt cháy hết thiêu rụi. Vì vậy Đồng Cân Cân đối với Lăng Tiếu cực kỳ căm phẫn, cũng tuyên bố sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiếu. Tiểu thất, đừng có tính tình tiểu hai tử. Mới vừa rồi đúng là gia gia nhất thời khinh thường, bị tiểu tử này tính toán. Lần đấu hỏa này là gia gia thua, không thể trách tiểu ca. Huống chi gia gia cũng chiếm lấy tiện nghi ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão già kéo Đồng Cân Cân nói, tiếp theo lại hướng tới Lăng Tiếu. Cuộc tỉ thí này coi như lão phu thua. Cổ ba đại sư nhận thua. Đây thật không thể tưởng tượng nổi đi. Đúng là cổ ba đại sư thua. Người trẻ tuổi kia tuy là mưu lợi thủ thắng, tuy nhiên lại là thắng chân thật, bởi vì cách đấu này không nhất định phải dựa vào thực lực mới có thể thủ thắng. Có đôi khi dựa vào đầu óc thì thắng được càng dễ dàng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thì hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.